Vô địch hoán linh, chương 12, phiên chợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bước chân đơn điệu vang lên trong con đường nhỏ tối tăm. Nhung Kiệt Hiên mở hai mắt ra hỏi. Đã đưa đi rồi chứ? Vâng, tộc thúc, Nhung Dực Diệu đi tới bên cạnh của lão nói. Tiểu chất đã đưa hắn rời khỏi linh đường, hai võ giả thí kim đường hộ tống hắn đến đây cũng đang chờ ở bên ngoài. Nhung Kiệt Hiên khẽ cười một tiếng. Những tiểu tử của thí kim đường kia cũng có vài phần nhãn lực muốn tạo mối quan hệ với tiểu tử đó. Nhung Dực Diệu do dự một chút rồi nói. Tộc thúc tiểu chất có mấy lời, không biết nên hỏi không? Ha ha, ngươi là muốn hỏi ta, vì sao biết rõ Khải Hoàn có thiên phú hiếm thấy trên đời mà lại lạnh nhạt như thế sao? Sắc mặt Nhung Dực Diệu hơi đỏ lên, hắn nói. Tiểu chất biết rõ tộc thúc làm như vậy nhất định là có thâm ý, ngươi không cần phải vỗ mông ngựa lão phu. Nhung Kiệt Hiên nhịn không được cười to. Vậy ngươi thử đoán xem, vì sao lão phu lại làm như thế? Nhung Dực Diệu do dự rồi đáp. Tộc thúc kỳ thật dùng tư chất của tiểu tử này, cho dù là linh sư nào trong gia tộc cũng muốn cướp lấy thu làm đồ để. Nhung Kiệt Hiên cười lạnh một tiếng rồi khinh thường nói. Linh sư của gia tộc, hừ, đám người xứng sao? Nếu để cho chúng thu tiểu tử đó làm đồ đệ thì mới đúng là phí của trời. Dừng một chút, lão giải thích, lão phu làm như vậy, chẳng qua là muốn xem xét tâm tính của nó như thế nào. Hai mắt lão lóe lên tinh mang, giống như lẩm bẩm một mình. Nếu như kẻ này có thể vinh sùng bất kinh, hơn nữa trung thành với gia tộc thì tại thời điểm tấn thăng đến linh sư đỉnh phong, lão phu sẽ đề cử hắn làm môn hạ của ân sư. À, Nhung Dực Diệu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ. Ai, tuy rằng lão phu may mắn đi theo ân sư, nhưng tư chất của lão phu quá kém, tiên thiên đạo đã vây khốn nhiều năm mà không thể bước qua, như thế nào còn mặt mũi tự xưng làm môn hạ của ân sư. Nhung Kiệt Hiên lắc đầu nói, bất quá Khải Hoàn thì khác, chỉ cần tâm tính của hắn phù hợp thì nhất định sẽ tỏa ánh hào quang khi làm môn hạ của ân sư. Nhung Dực Diệu cố gắng đè nén cảm xúc khác thường trong lòng xuống, hắn nói. Tộc thúc, nếu như Khải Hoàn thật có thể bái làm môn hạ của lão nhân gia thì đó là vận mệnh của hắn. Nhung Kiệt Hiên cười hắc hắc, lão phu muốn đi khảo sát tâm tính của hắn, việc này ngươi biết là tốt rồi, vạn lần không được tiết lộ ra ngoài. Nhung Dực Diệu lên tiếng, tộc thúc nếu như tâm tính của hắn không hợp cách thì sao? Nhung Kiệt Hiên trầm ngâm một lát thở dài, nếu là tâm tính không được thì lão phu sẽ đi tìm một vị sư huynh đệ tông sư linh giả, dùng tư chất của hắn tuyệt đối có người nguyện ý thu nhận. Cười dài một tiếng, lão lấy một cái ấm trà mới từ trong phòng trúc rồi thân hình nhoáng một cái lướt đi. Nhung Dực Diệu đứng yên nửa ngày mới thở dài một tiếng, trong lòng của hắn hâm mộ cực kỳ, nhưng cũng hiểu được cơ duyên đó không phải của hắn. Bên ngoài linh đường, Nhung Khải Hoàn đứng ở trước mặt hai trưởng bối, hắn xấu hổ gãi đầu nói. Minh gia gia, đức thúc tộc lão phân phó để cho đệ tử xử lý tốt chuyện cá nhân sau đó tới linh đường. Đôi mắt của Nhung Kiệt Minh sáng ngời, người quả nhiên nhìn thấy tộc lão đại nhân, là vị tộc lão nào? Là Kiệt Hiên tộc lão. Nhung Kiệt Minh cùng Nhung Dực Đức liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều xuất hiện một tia hoảng sợ. Tuy rằng bên trong Nhung gia có mấy vị tộc lão, nhưng Kiệt Hiên tộc lão không thể nghi ngờ là người có quyền uy lớn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Hoàn, vận khí của ngươi quá tốt à, Nhung Kiệt Minh thở dài. Không ngờ lại gặp được Kiệt Hiên tộc lão. Nhung Dực Đức truy vấn, tình hình sau đó như thế nào? Nhung Khải Hoàn sầu khổ đáp, Kiệt Hiên tộc lão phân phó, không được nói ra một câu nào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn hai người hỏi, các ngài sẽ không tức giận chứ? Hai người Nhung Kiệt Minh sắc mặt đại biến, cả hai đồng thanh nói. Nếu là ý tứ của Kiệt Hiên tộc lão, chúng ta sao dám làm trái? Dứt lời, hai người còn dặn dò Nhung Khải Hoàn không được nói với ai về chuyện này. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng rất hiếu kỳ, nhưng vì có Kiệt Hiên tộc lão phân phó, cho dù lá gan của hai người có lớn gấp đôi cũng không dám hỏi thêm. Lúc này kể cả Nhung Khải Hoàn có không nghe theo mà nói cho họ biết thì cả hai cũng sẽ tìm lý do cự tuyệt. Chúng ta rời đi đã lâu, cũng nên trở về thôi. Nhung Kiệt Minh cười ha ha, chuyển hướng chủ đề nói. Khải Hoàn đã trở thành đệ tử của Linh Đường, có lẽ chúng ta phải bày tiệc rượu ăn mừng một phen. Không sai, không sai. Nhung Dực Đức bồi thêm. Khải Hoàn, ta cùng Minh Thúc đã đặt một bàn tốt nhất ở trong tiểu lâu của Nhung gia, đêm nay hai cha con các ngươi sẽ vô cùng hãnh diện a, phóng nhãn bên trong toàn bộ gia tộc số lượng linh giả cũng chưa tới 30 vị. Chỉ cần Nhung Khải Hoàn có thể tiến vào linh đường, như vậy thân phận và địa vị ngày sau sẽ khác như thế nào? Nếu như thời điểm lúc này không thể vuốt mông ngựa như vậy ngày sau còn muốn thân cận thì còn lâu mới có đường. Nhung Khải Hoàn nháy mắt nói, nếu như cha ta cũng đi thì ta cũng đi. Hai người Nhung Kiệt Minh khẽ giật mình, trong lòng thầm mắng mình hồ đồ. Thiên phú của Nhung Khải Hoàn có cao thế nào cũng chỉ là một thiếu niên không hiểu chuyện. Đối với tuổi trẻ thì không nghi ngờ là cha mẹ hắn ảnh hưởng nhiều nhất. Nhung Dực Dương cũng ở đây, vậy mà hai người họ lại không tới giao hảo, thật là ngu ngốc vô cùng. Mang theo Nhung Khải Hoàn vội vàng trở về Thí Kim Đường, Nhung Dực Dương quả nhiên chưa rời đi. Hắn và chúng đệ tử bên trong Thí Kim Đường sớm đã chờ tới sốt cả ruột rồi. Hai người Nhung Kiệt Minh cùng Nhung Dực Đức vẻ mặt tươi cười mời phụ tử hai người. Nhung Dực Dương mặc dù biết nhi tử có khả năng nhất phi trùng thiên, nhưng mà đột nhiên được đãi ngộ như thế, khó tránh khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, hắn vội vàng khúm núm đáp ứng. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, hắn nói, Minh Thúc Đức Huynh, hiện tại cũng không còn sớm. Ta mang Khải Hoàn đi chợ phiên mua chút quần áo, buổi tối sẽ đến đáp tạ hai vị. Ánh mắt hai người Nhung Kiệt Minh quét qua phụ tử Nhung Khải Hoàn, sau đó cười ha ha, từ trong lòng lấy ra một ít tiền, thận trọng giao cho Nhung Dực Dương nói. Dực Dương a hát, trên người lão phu cũng không mang nhiều, một linh tệ này ngươi cầm lấy đổi ở chợ cũng được một ít đồ đạc. Nhung Dực Dương biến sắc, hắn vội vàng nói. Minh Thúc đây chính là linh tệ a hát, như thế nào ta dám lấy? Sắc mặt Nhung Kiệt Minh trầm xuống. Sao vậy, giờ ngươi phát đạt rồi, ngay cả lễ vật của Minh Thúc cũng không lấy sao? Nhung Dực Dương lắc đầu liên tục cười khổ nói, như vậy, tạ ơn Minh Thúc yêu ái. Nhung Kiệt Minh lúc này mới đổi giận thành vui, mà Nhung Dực Đức ở bên cạnh thầm than trong lòng. Thật sự là một lão hồ ly cam lòng bỏ một miếng thịt. Chỉ là trên người hắn không có vật phẩm nào như vậy nên đành phải đợi ngày sau bổ sung. Ho nhẹ một tiếng, Nhung Dực Đức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dực Dương huynh đệ, ngươi mang Khải Hoàn đi phiên chợ dạo chơi, ta cùng Minh Thúc đi trước bày bàn tiệc. Sự tình hôm nay đối với phụ tử Nhung Dực Dương cố nhiên là đại sự, nhưng mà đối với hai võ giả một lòng muốn kết giao với Nhung Khải Hoàn không thể nào sơ sẩy. Nếu như hôm nay không thể cùng Nhung Khải Hoàn tạo mối quan hệ thì sau này muốn kết giao chỉ sợ hao tổn khí lực gấp 10 lần cũng khó mà được. Nhung Khải Hoàn đi theo phụ thân ra khỏi Thí Kim Đường, hắn theo sát sau lưng phụ thân mình, thấy bước chân ông rất nhẹ nhàng. Tuy ông không quay đầu lại, nhưng hắn tin tưởng lúc này trên mặt phụ thân nhất định là tươi cười đầy mặt. Rời khỏi Thí Kim Đường, Nhung Dực Dương rốt cục dừng bước, hắn quay đầu, không thể chờ đợi được mà vỗ vai nhi tử mình hưng phấn nói. Tốt Khải Hoàn, con làm tốt lắm, nhìn phụ thân tươi cười rạng rỡ trước mặt trong lòng Nhung Khải Hoàn như đang ăn khoai chấm mật, vô cùng ngọt ngào. Hơn 10 năm khổ tu quyền thuật tại thời khắc này đều hóa thành hư ảo. Vì vui mừng trên mặt phụ thân hắn, cho dù có phải trả giá nhiều hơn hắn cũng không chần chờ. Nhung Dực Dương ôm bả vai của nhi tử, đột nhiên thở dài một tiếng. Vi phụ không thể tưởng được con lại có thiên phú linh giả. Ai, nếu là sớm biết như thế, vi phụ cho dù là liều mạng táng gia bại sản cũng phải sớm tiến hành khảo nghiệm cho con ở Thí Kim Đường. Hắn mặc dù là đệ tử trực hệ của Nhung gia nhưng mà lúc còn nhỏ đã bị đày tới trang viên heo hút. Tuy rằng còn có một phần tiền mỗi tháng, sinh hoạt không đến mức kham khổ nhưng muốn tích góp để tiến hành khảo thí ở Thí Kim Đường cũng không dễ dàng. Nhưng lúc này trong lòng hắn vô cùng hối hận bởi vì chính mình do dự mà khiến cho hài tử chậm trễ bao nhiêu năm. Chỉ là hắn không biết một điều, may mà hắn không làm như thế. Nếu là sớm vài năm hắn thật sự đem Nhung Khải Hoàn đi khảo thí thì kết quả duy nhất là không thu hoạch được gì. Nhung Dực Dương cẩn thận cất kỹ linh tệ mà Nhung Kiệt Minh tặng thiếu này giá trị xa xỉ, hắn cũng không nỡ dùng. Sau đó, Nhung Dực Dương mang theo nhi tử tiến nhập một phiên chợ đông đúc. Trong Nhung gia có mấy chục phiên chợ lớn nhỏ, mỗi một nơi đều có tiếng người huyên náo. Nhung Dực Dương vòng vo cả buổi trong đám người rồi tiến vào một cửa hàng thợ may, xuất ra ngân lượng bình thường mua hai bộ quần áo mới. Tuy rằng hai bộ y phục rất xa xỉ, nhưng lúc này Nhung Dực Dương không để trong lòng. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần nhi tử có thể một bước lên trời thì cái giá hôm nay sẽ được hồi báo gấp ngàn vạn lần. Sau khi mua y phục xong, Nhung Dực Dương thấy ánh mắt nhi tử không ngừng đảo qua chợ phiên, bên trong lộ vẻ hiếu kỳ giống như một ấu thú mới mở mắt nhìn thế giới xung quanh, tràn đầy cảnh giác cùng tò mò. Than nhẹ một tiếng, Nhung Dực Dương nói, Khải Hoàn, chúng ta đi tham quan một chút nào. Hắc hắc, nơi này là phiên chợ tự do, nếu con thích mua gì thì cứ bỏ tiền ra mua là được. Đôi mắt Nhung Khải Hoàn sáng ngời, hắn chỉ là một thiếu niên mới lớn, lần đầu tới nơi phồn hoa náo nhiệt thế này, đương nhiên sẽ cảm thấy mới mẻ thích thú. Gật đầu mạnh một cái, Nhung Khải Hoàn lập tức lôi kéo phụ thân đi dạo khắp phiên chợ. Phụ tử hai người đi qua vòng lại, giống như muốn tham quan mọi nơi. Đặc biệt là Nhung Khải Hoàn lần đầu tiên tới địa phương náo nhiệt như thế, thậm chí có chút vui đến quên cả trời đất, đi dạo hơn một canh giờ mà vẫn hào hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn hắn đi ngang qua một quầy hàng ở vỉa hè thì Nhung Khải Hoàn đột nhiên dừng bước. Hắn quay đầu lại nhìn một vật. Khải Hoàn, con có hứng thú với những vật đó? Nhung Dực Dương trầm giọng hỏi. Nhung Khải Hoàn nhẹ nhàng gật đầu nói. Cha, con muốn mua một vật. Được, con muốn mua cái gì cha đều mua cho con. Phảng phất là muốn đền bù 10 năm qua, Nhung Dực Dương không chút lựa chọn đã đáp ứng. Nhung Khải Hoàn cười gật đầu, hắn đi tới trước quầy hàng, chỉ vào một cuốn sách đen dày hơn tấc hỏi. Thứ này bán như thế nào? Một vị đại hán chừng 40 tuổi nhìn Nhung Khải Hoàn rồi nói. Một linh tể, cái gì, một linh tể? Nhung Dực Dương vốn là khẽ giật mình, lập tức giận dữ nói. Người đúng là gian thương, hắn kéo nhi tử rồi nói. Chúng ta đi, cách chương.